Khoảng cách hai gương mặt lúc này bị anh thu hẹp lại. Kế Nam dần dần áp đến gần với môi của cô. An Hi nhận thấy chống ngực của mình đập rất nhanh, cả gương mặt đỏ hồng lên. Cô căng thẳng mà nhắm chặt mắt lại. Nhưng sau đó Kế Nam lại với tay lấy chiếc khăn rơi ở trên giường, rồi đem nó phủ lên đầu cô, lau khô mái tóc. Tại sao lại nhắm mắt? Buồn ngủ sao? An Hi chỉ hận không có lỗ mà chui xuống. Càng lúc mặt cô càng ửng đỏ lên. Cô gỡ tay anh xuống, vội chống chế đáp lại. Phải, em buồn ngủ rồi. Nói rồi An Hi cũng xoay người đi. Nhưng khi ấy Lục Kiến Nam liền thuận nước đẩy cô ngã xuống giường. Cơ thể anh phủ lên trên, áp mặt tới hôn lên môi của cô một cái, chỉ là chạm nhẹ. Sau đó đem bờ má cọ vào má của cô, thì thầm nhỏ vào tai: hôm nay em đã mệt rồi, nên nghỉ sớm đi, ngủ ngon. Một câu đơn giản như vậy nhưng lại khiến lòng cô ấm áp. Cảm nhận được nơi ngực trái của mình một chồi non xanh đang đâm lên nở ra. Thời điểm ấy, tại căn biệt thự bằng gỗ đắt đỏ, trong gian phòng khách với nội thất đều là gỗ thượng hạng, thân tín của Lưu Khải mới từ bên ngoài trở về. Hắn đi tới bên cạnh ông ta, kể lại toàn bộ những gì hắn nhìn thấy khi theo dõi Lý An Hy. Lục Khải nghe vậy lại bật cười lớn. Lục Kiến Nam, hắn thận trọng như vậy, cuối cùng cũng có lúc tự tạo cho mình một điểm yếu. Ông chủ, chúng ta có cần ra tay luôn không? Không cần, bây giờ chưa phải lúc. Phải để cho hắn lún sâu vào, tới một thời điểm hắn nguyện từ bỏ tất cả, lúc đấy mới là thời điểm tốt nhất của chúng ta. Vậy chuyện này có cần... Cần. Báo với bên đó, để họ có thêm sự chuẩn bị. Hắn gật đầu, tôi hiểu rồi. Sau đó hắn cũng quay người. Lưu Khải ngồi đấy cười khẩy một cái. Lục Kiến Nam, rồi mày xem, bao nhiêu thận trọng của mày khi dính vào phụ nữ cũng đều chỉ bằng không. Ngày hôm sau, An Hy tỉnh dậy, vốn muốn đến nhà hàng. Cô sửa soạn thay đồ, sau đấy quay người trở ra. Chỉ là vừa mới mở cửa, liền đụng ngay Lục Kiến Nam cũng đang định bước vào. Anh nhìn cô một lượt mà khẽ nhíu mày. Đi đâu? Em đến nhà hàng. Chân em hết đau rồi sao? À, vẫn có thể đi lại được. Lục Kiến Nam nghe vậy lại cúi xuống bế vác cô lên vai. An Hy thấy vậy hốt hoảng đánh vào lưng của anh. Kiến Nam, sao cứ đụng một cái là xem em như bao tải, thích bế thì bế, thích vác thì vác vậy. Anh đi lại phía giường, đặt cô ngồi xuống đó. Sau đấy cả người cũng cúi xuống áp sát, hai cánh tay chống lên đệm giường, khóa gọn cô trong phạm vi lòng anh. Hôm nay ở đây không đi đâu hết. Tại sao? Chân em chưa đỡ, đi nhiều sẽ nặng thêm. Không sao hết, nếu em không đến thì mới là có chuyện. Việc này em không cần phải lo, tôi đã bảo Duật Luân đến đó sắp xếp rồi. An Hy nghe vậy liền cau mày. Cậu ta sao? Đừng coi nhẹ bọn họ, cả chuyện lạc hỗn loạn như vậy họ còn quản lý được, một nhà hàng không là gì đối với cậu ta. An Hy cười gượng nhưng lại như mếu. Làm sao có thể so sánh ULA với Trụy Lạc? Một bên hoạt động ẩm thực với tôn chỉ khách hàng là thượng đế, một bên là khu giải trí phức tạp với quy mô có tiền là có quyền. Hơn nữa đám đàn em của Lục Kiến Nam dù sao cũng là xử sự theo lối xã hội. Nói quản lý một nhà hàng không phải là muốn nhà hàng trả mặt bằng sớm chứ? Kiến Nam, em vẫn phải đến, nếu không giám đốc sẽ trách phạt em. Giám đốc của em dám trách phạt, tôi dám dỡ cả cái nhà hàng của ông ta. An Hy nghe vậy kinh sợ nuốt khan một tiếng, sau đó liền vội nói: được, em không đi nữa. Nhưng Kiến Nam, chuyện bị khách hôm qua anh đã giải quyết thế nào vậy? Em có chút lo lắng, anh không nói thì em không yên tâm được. Sao? Không tin vào năng lực của tôi à? Không phải, em chỉ muốn biết để chắc chắn thôi. Ánh mắt Lục Kiến Nam xoẹt qua một tia quỷ quyệt. Tôi trước giờ hành sự không phải dễ dàng đều nói người khác biết, trừ khi đổi được lợi ích tốt hơn. Cô nghe vậy liền hiểu ý. Em thì lấy đâu ra lợi ích tốt hơn cho anh, mà anh cũng đâu phải là người thiếu tiền. Không thể em nấu cho anh một bữa nhé. Làm việc ở nhà hàng lâu năm, em có chút tự tin về tay nghề của mình. Khóe miệng của Kiến Nam khẽ cong nhẹ lên. Được. An Hy mỉm cười. Vậy bây giờ em đi chuẩn bị. Nói rồi cô định đứng dậy, nhưng không ngờ Kiến Nam bỗng áp mặt đến gần, ngậm lấy môi của cô, đem chiếc lưỡi tách miệng cô ra mà truyền hơi thở lan vào. An Hy ban đầu cũng có một chút bị động lúng túng, nhưng sau đó cũng bắt đầu phối hợp với anh. môi lưỡi của cả hai hòa quyện vào nhau. Âm thanh phát ra từ nụ hôn của họ vang lên, giống như đang ăn một cây kẹo ngọt, hơi thở càng lúc càng mãnh liệt. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Hải Tứ truyền vào: "Đại ca, đã chuẩn bị xong rồi." Sau lời đấy, nụ hôn dần chậm rãi, danh cũng từ từ rời khỏi môi của cô. Cả gương mặt của An Hi kia đã đỏ ửng lên, ánh mắt cũng trở nên mê muội, bắt được không khí là liền thở gấp. Kiến Nam lúc này áp bên mặt vào má của cô, giọng nói của anh khàn đặc như cố đè xuống cơn dục vọng đang nhen nhóm. "Bữa ăn này đúng là lợi ích không nhỏ, tôi rất mong chờ vào món chính." Nói rồi anh khẽ quay mặt sang, hôn nhẹ lên má của cô một cái, sau đó cũng quay người rời đi. An Hi ngồi đấy với chiếc áo đã bị anh kéo xộc xệch, thấp thó thấy được bầu ngực đang nép dưới áo cũng đã ửng đỏ cùng với màu gương mặt. Cô vội vàng đưa tay cả lại cúc áo. Bữa ăn mà cô đề cập đến chính là bữa ăn theo nghĩa đen, chứ không phải là bữa ăn đấy. Lục Kiến Nam rốt cuộc nghĩ đi đâu vậy? Khi ấy anh trở ra ngoài ngồi vào trong xe, Hải Tứ ở ghế lái đợi anh, liền quay mặt nhìn về sau. "Đại ca, đã điều tra được tên khách hàng gây khó dễ, đó là chỗ quen biết với Lưu Khải." Kiến Nam mặt lạnh lẽo, một đôi mâu phượng sắc như kiếm nhìn thẳng phía trước. Biết là lão ta sẽ không chịu ngồi yên rồi, nhưng không ngờ lại muốn nhắm đến người bên cạnh Lục Kiến Nam này. Xem ra chưa đổ máu thì chưa sợ. "Đi đi." Hải Tứ gật đầu một cái, sau đó cũng quay người lên lái xe rời đi. Theo sau còn có một chiếc xe nối đuôi nữa. Con Rolls-Royce đắt đỏ ấy chạy thẳng đến biệt phủ bằng gỗ. Cánh cửa vừa mở được hạ chốt còn chưa kịp mở rộng ra, xe liền đâm mạnh vào khiến người ngã văng sang hai bên. Hải Tứ nhấn mạnh ga mà lao vào bên trong sân rồi dừng lại. Lúc này Lưu Khải cùng người của gã ta cũng vội vã đi ra khi nghe âm thanh hỗn loạn. Đám tay chân của gã dàn thành hai hàng, rút súng chĩa thẳng vào hai con xe đang dừng ở đấy. Hải Tứ bước ra, đi lại phía sau mở cửa cho anh. Kiến Nam ra khỏi xe, Lưu Khải liền lên tiếng: "Cậu Lục thế này là có ý gì đây?" Anh không đáp lại lời của gã, nhưng khi ấy Hải Tứ lại đi đến chiếc xe phía sau mở cửa, sau đó túm lấy cổ áo của một tên đàn ông lôi ra khỏi xe. Lúc này mới nhìn thấy tên bị Hải Tứ lôi ra, đó chính là gã đàn ông đã kiếm chuyện ở nhà hàng. Hải Tứ đạp thẳng vào cẳng chân đối phương, ép hắn quỳ xuống. Khi ấy Lục Kiến Nam mới lên tiếng: "Đám Hải Tứ vừa mới tóm được một tên đến gây rối chỗ của tôi. Ông chủ Lưu nhìn xem có quen không này. Mắn lại nói là do ông chủ Lưu sai bảo." Lưu Khải mặt có chút biến sắc nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói: "Cậu Lục chắc là hiểu lầm chuyện gì rồi. Tôi làm sao mà dám sai người đến chỗ gây rối chỗ cậu được. Cậu thử nói xem hắn đã làm gì." Kiến Nam lúc này rút ra khẩu súng FN57, không một chút do dự bắn thẳng vào đùi của tên đang quỳ một cái, khiến hắn la toáng lên. Đám người của Lưu Khải thấy vậy cũng liền lên sẵn đạn, chĩa thẳng về phía anh. Kiến Nam không một chút sợ hãi nào, nhìn đến Lưu Khải mà nói: "Ông chủ Lưu nên biết rằng chuyến đi này nếu như Lục Kiến Nam tôi không lành lặn trở về được, thì các người cũng nên lấy số tiền kiếm được từ lô hàng mà tranh thủ xây mộ cho mình đi." Lưu Khải cho ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng không hiểu sao gã vẫn phải nhịn Lục Kiến Nam một nước. Ở tình thế này, quân của gã đông gấp mấy lần, muốn giết anh dễ như trở bàn tay. Nhưng Kiến Nam lại dám vào hang cọp như vậy, thì anh vốn cũng không hề nói suông. Lưu Khải phất tay cho người của mình hạ súng xuống, sau đó nhìn anh cười nói: "Cậu Lục nóng giận quá rồi, tất cả chỉ là một vấn đề hiểu lầm. Chúng ta từ từ nói chuyện." "Ông chủ Lưu, Kiến Nam tôi không thích câu nệ, thế nên tôi chỉ nói một lần." Ánh mắt anh đanh lại, đem theo một luồng khí như quỷ diệm, giọng nói tỏa ra hơi lạnh bùa vây. "Người của Lục Kiến Nam này tốt nhất đừng có dại mà đụng vào, hậu quả các người không lường được đâu." Nói rồi anh lại nổ một phát súng thẳng đến đùi tên đấy, vị trí ngay viên đạn đầu khiến hắn đau thêm bội phần. Kiến Nam quay người đi lại xe ngồi vào, sau đó bọn họ rời khỏi nhà của Lưu Khải. Gã ta đứng đấy nhìn theo chiếc xe đi khuất, bàn tay đã siết chặt đến nỗi gân nổi lên cuồn cuộn. Tối đấy Lục Kiến Nam mới từ ngoài trở về. Anh đi thẳng vào trong nhà, nhìn thấy bàn cơm nước được bày biện sẵn mà hỏi người của mình: "An Hi đâu?" "Chị dâu nói là không khỏe đã ăn tối trước rồi lên phòng nghỉ rồi." "Không khỏe sao?" Lục Kiến Nam khẽ nhíu mày một cái. Anh sau đó trở về phòng mình tắm rửa, rồi đi sang phòng của An Hy, đẩy cửa bước vào. Thấy cô đứng bên khung cửa sổ, mặc một chiếc váy ngủ quay lưng lại, anh liền tiến đến. Em không khỏe sao? Cần đi bệnh viện không? Nghe vậy cô mới quay người lại. Không sao, chỉ là hơi mệt trong người thôi. Anh đã ăn cơm chưa? Kiến Nam bước đến ngay cạnh An Hy. Anh đưa tay đặt lên ôm lấy bờ eo nhỏ của cô, vẻ mặt có chút xảo trá mà lên tiếng. Muốn tôi dùng bữa ngay ở đây? Lục Kiến Nam, anh có thể nào hiểu nghĩa trên mặt chữ thôi được không? Khóe miệng anh khẽ cong nhẹ lên. Kiến Nam cúi mặt xuống ghé vào tai của tôi. Nhưng tôi thích ý nghĩa sâu xa của nó hơn. Bàn tay anh khi ấy len vào bên trong váy của An Hy. An Hy lúc này có chút lo sợ, cùng tự ti, mà chống tay lên ngực, khẽ đẩy anh ra. Gương mặt cô đã ửng hồng. Kiến Nam, khoan đã. Anh nghe vậy cũng dừng lại, trong ánh mắt đã nhen nhóm ngọn lửa dục vọng, nhưng vẫn bỉ cô mà nói. Nếu em chưa sẵn sàng, tôi sẽ không gượng ép. An Hy nhìn đến anh, chần chừ một hồi mới lên tiếng. Em không phải là cô gái còn trinh tiết. Tôi chưa bao giờ nghĩ trinh tiết của phụ nữ nằm ở dưới váy. Em thực sự là không để ý sao? Lục Kiến Nam bỗng bế cô lên mà đi lại phía giường, đặt cô nằm xuống, cơ thể cũng thuận mà phủ lên trên. Em đến bên tôi, dù là đem theo bất cứ một vết tích nào, đối với tôi đó là sự nhào nặn, khiến em trở thành cô gái mà tôi thích. Nói rồi, anh vùi mặt vào bên cổ cô, đem hơi thở dải lên da thịt nơi đấy, rồi từng chút di chuyển bờ môi của mình trượt dần xuống, đường xương quay xanh. Lục Kiến Nam phát hiện ra nơi bụng dưới của cô có một vết sẹo mổ mà ngừng lại. An Hy cũng nhận ra hành động của anh, cô liền kéo váy xuống mà ngồi lên, từng chút dịch lùi về sau cho tới khi đụng lưng vào thành giường. Trong ánh mắt chứa đựng một khoảng hồi ức u buồn, cô lên tiếng. Vết sẹo đó là do em tưởng mang thai nhưng không giữ được. Nói ra điều đấy, lập tức đôi đồng tử của cô dâng đầy một màn hơi nước. Cô nhìn anh, ánh mắt đem theo tự ti, một chút ngại ngùng, nhiều hơn hẳn vẫn là một sự tổn thương đeo bám suốt thời gian qua. Anh để ý vấn đề đó không có gì là lạ cả, em đều hiểu được. Nhưng mà đó là sự lựa chọn lúc trẻ của em, thế nên em phải gánh chịu kết quả. Nếu mà anh cảm thấy khó chấp nhận, vậy chúng ta dừng. Bế sau còn chưa nói ra đã liền bị anh nuốt tròn vào miệng. An Hy có một chút bất ngờ, nhưng sau đó lại phó mặc để cho anh cần quấy. Nước mắt của cô không cầm cự được mà trượt dài xuống. Kiến Nam lúc này rời khỏi môi của cô, anh đưa bàn tay lên gạt đi giọng lệ đó. Giọng của anh trầm trầm, đem theo một hơi ấm lan đến. Tôi đúng là để ý đến nó, bởi vì nhờ nó tôi mới biết được trước khi tôi xuất hiện em đã phải chịu đựng những điều tồi tệ thế nào. Tôi chỉ chấp nhận đề cập đến vấn đề dừng lại khi mà em nhận thấy không thể cho tôi tình cảm được nữa. Còn lại tất cả những lý do khác tôi đều không đồng ý. Kiến Nam, anh có thể gặp được một người tốt hơn em. Không, tôi đã thích em, thì em chính là tốt nhất. Em nên hiểu rằng tôi vì em mới lựa chọn yêu đương, chứ không phải vì muốn yêu đương mà mới tìm đến em. An Hy, mong em cho dù đi qua thanh xuân nhưng vẫn có thể giữ được cho mình ba phần hồn nhiên. Hãy tin rằng bản thân mình xứng đáng. Cô nhìn anh, cảm thấy vết thương âm ỉ trong lòng bấy lâu nay như gặp được đúng thuốc mà làm dịu đi cơn đau của nó. An Hy vòng tay qua cổ của anh, áp đến gần, đặt lên môi của anh một nụ hôn chủ động. Phải, trên người cô có một vết sẹo của thời tuổi trẻ nông nổi. Chỉ cần anh chấp nhận thì cuộc sống của anh có bao nhiêu phức tạp, cô cũng nguyện cùng anh trải qua. Nhưng có lẽ An Hy không nhận ra, chúng ta khi ở bên một người lại luôn cảm thấy vừa căng thẳng vừa tự ti. Người đó mới chính là người mà bản thân yêu nhất. Lục Kiến Nam đưa tay lên kéo dây váy của cô tuột xuống. Anh vòng tay ra phía sau đỡ lấy lưng của cô. Cả người An Hy sau đấy đổ xuống giường, môi lưỡi vẫn còn quyến luyến quấn lấy nhau. Sau khi xong xuôi, đưa tay ven vén những sợi tóc rũ trên đấy, rồi chuyển xuống vuốt ve cơ thể của cô. Anh gọi An Hy. Cô nghe thấy giọng của anh nhưng không mở nổi mắt vì bỗng buồn ngủ, chỉ hừ một tiếng rất nhỏ đáp lại theo một phản xạ. Dậy đi. Nhưng em rất buồn ngủ. Tôi có chuyện muốn nói với em. Để mai nói không được sao? Không được. Nghe vậy, An Hy mở mắt ra nhìn anh. Chuyện gì vậy? Khóe miệng Kiến Nam cong lên một đường tuyệt đẹp. Lại gần đây. Không hiểu anh muốn làm gì, mà cô mệt nên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều. Chỉ làm theo lời của anh mà xích lại. Sao vậy? Kiến Nam lúc này ghé vào bên tai cô. Tôi còn muốn nữa. Sắc mặt của An Hy có một chút kinh sợ. Không phải chứ? Lại chỉ dừng lại trong ít phút. Anh làm sao có thể? Kiến Nam, chúng ta vừa... Cô sợ rồi. Kiến Nam cứ như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, lao vào cơ thể của cô như miếng thịt còn tươi vậy. An Hy sau khi đã cân bằng được hô hấp, cô mới ngẩng mặt lên, vô tình nhìn thấy vết cắn ở bên cổ của anh. Không lẫn đi đâu cả, vẫn là dấu răng của cô để lại. Bàn tay vô thức chạm lên nó. Vẫn chưa lành sao? Kiến Nam nghe vậy chỉ là theo phản xạ xoay mặt nhìn sang, sau đó lên tiếng. Xem ra em xuống tay cũng rất tuyệt tình, là một lòng muốn tôi chết. Nghe đến đấy, An Hy liền đưa tay lên che miệng của anh lại. Không được nói từ đấy. Kiến Nam cầm tay gỡ xuống. Sao? Sợ tôi truy cứu hành vi mưu sát của em à? Cũng không thể nói như thế được. Lúc đó tình trạng của em không tỉnh táo. Hơn nữa anh còn đưa em vào phòng khách. Ai mà biết được anh có ý đồ gì. Nếu truy cứu thì cũng là em phòng vệ chính đáng. Bị em gọi lộn số, bị em chửi không thương tiếc, bị em bắt cõng đi khắp cả một con phố, bị đánh, bị cắn, lại còn phải dọn dẹp cái hiện trường say xỉn của em. Thế là do tôi có ý đồ sao? An Hy nghe vậy chỉ biết cười gượng. Cũng không hẳn là như vậy. Cô không tìm được sự thanh minh nào khác. Cuối cùng vào thời khắc quan trọng vẫn cứ phải dùng mỹ nhân kế. An Hy liền cúi xuống, chạm lên môi anh một cái. Kiến Nam thấy vậy lại khẽ nhíu mày. Một cái hôn là mọi chuyện xong sao? Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Chẳng phải là chúng ta vừa... An Hy có một chút ái ngại khi nói đến vế sau, nhưng Lục Kiến Nam lại coi như không tỏ ra mà không hiểu. Chúng ta làm sao? Cô hơi lúng túng mới trả lời được. Thì chúng ta hai lần rồi. Vậy thì sao? An Hy có chút giận bởi cái điệu bộ cứ tỏ ra không hiểu của anh. Không nói với anh nữa. Dứt lời cô tính rời đi, nhưng không ngờ Lục Kiến Nam liền dùng sức đẩy cô nằm xuống. Cơ thể của anh lại phủ lên trên. Bên trong khoảng không đen tối, giọng của anh trầm trầm. Công chúa của tôi giận rồi. Không hiểu sao Kiến Nam lại gọi cô là công chúa. An Hy cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Dù sao cô cũng chẳng thích hợp với cái vai công chúa. An Hy quay mặt sang một bên né tránh. Đừng gọi em là công chúa, em không phải. Kiến Nam nghe vậy lại cúi xuống cổ của cô, cắn vào da thịt nơi đó một cái, khiến An Hy phải kêu lên vì đau. Tôi để trên người em lại một dấu vết. Từ bây giờ em là người phụ nữ của Lục Kiến Nam. Tôi không phải là một bạch mã hoàng tử giống như trong mộng của các cô gái, nhưng tôi muốn xem em là công chúa mà nhất mực nuông chiều. Đoạn anh đem những ngón tay đan với bàn tay của cô nắm chặt ghì xuống giường. An Hy, những gì lúc trước hãy quên đi, tôi sẽ bù lại cho em. Đêm đấy cô phó mặc cho Kiến Nam sắp đặt, cơ thể của cô cũng nương theo từng động tác nhịp nhàng của anh. Nhưng Lục Kiến Nam hoàn toàn không hề có chiều hướng muốn dừng lại. Giờ anh có dựng cô dậy thì cô cũng không dậy được nữa. Cứ nghĩ hợp hoan là gia vị của tình yêu, nhưng không, đây là đi đánh trận mới đúng. Sau một đêm điên loan đảo phượng, đến khi trời hừng sáng mới kết thúc, sinh lực bị rút cạn, cô và anh chìm sâu trong một giấc ngủ sang đến tận ngày hôm sau nữa. Nhưng cũng có đôi lần Lục Kiến Nam tỉnh lại. Anh chỉ hít qua một điếu thuốc, sau đó quay lại giường, vẫn còn sức lực đem cô lăn thêm một lượt mới thôi. Sáng hôm sau, Kiến Nam tỉnh dậy, nhìn bên cạnh, An Hy vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ, trên gương mặt vẫn còn lưu lại nét mệt mỏi. Anh cũng không đành lòng đánh thức cô. Một thân hình cao lớn hoàn toàn để trần, anh vào trong nhà tắm, nhìn hết được những đường cong nam tính vô cùng thu hút. Lục Kiến Nam tiến thẳng vào đó, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Không lâu sau đó, anh trở ra ngoài, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm. Nhìn thấy An Hy vẫn chưa tỉnh giấc nên tiến lại ngồi xuống bên mép giường mà gọi. An Hy, An Hy. Đôi mắt cô vẫn nặng trĩu, không cách nào mở ra được. Nhưng bên tai thì vẫn nghe tiếng gọi của anh. Chị ừ một tiếng nhỏ đáp lại. Kiến Nam liền nói, dậy thôi, em đã ngủ một ngày rồi, không đói sao? Cô uể oải đáp lại với chất giọng thiếu ngủ, không, ngay cả đói em cũng không còn sức để đói nữa. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi, để cho em ngủ đi. Lục Kiến Nam nhìn thấy trạng thái không còn sức sống này của cô, anh cũng không đành lòng đánh thức. Xem ra vừa qua có hơi quá sức với cô rồi. Kiến Nam cúi xuống hôn lên vai cô một cái. Được rồi, để em ngủ thêm một lúc nữa vậy. Ani không đáp lại anh nữa. Kiến Nam sau đó cũng đứng dậy trở ra ngoài. Tính ra thì cũng một ngày hai đêm, đám người hải tứ đã không gặp anh. Duật Luân vừa nhìn thấy Lục Kiến Nam đã liền đi lại cười nói, đại ca, hôm nay anh mà không ra ngoài, không khéo bọn em thật sự phá cửa mà vào đấy. Hai người có quấn quýt thì ít nhất cũng phải phát ra tín hiệu sự sống cho bọn em đỡ lo chứ. Kiến Nam đi lại đến chiếc ghế sofa nơi bàn khách mà ngồi xuống. Mày nghi ngờ khả năng của anh đấy à? Không phải, em chỉ lo là anh lâu ngày không vận động, khi vận động trở lại dễ bị khớp. Đúng là khớp, nên anh mày mới không rời được. Duật Luân, mày không cần phải nói kháy, chả ảnh hưởng gì đến anh đâu. Duật Luân nghe vậy chỉ cười xòa. Kiến Nam lúc này với tay lấy bao thuốc trên bàn, lựa một điếu đưa lên miệng. Hải Tứ đứng gần đấy liền bước đến châm lửa cho anh rồi lên tiếng, đại ca, chúng ta ở đây cũng mấy ngày rồi, chuyện ở nhà em vẫn phải về lo liệu. Kiến Nam hút một hơi thuốc sâu mà nhả khói ra mới hỏi, chuyện ở nhà hàng đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Xong xuôi hết rồi anh, đảm bảo là không có gì sai sót. Vậy thì cứ để An Hi nghỉ ngơi hết hôm nay đi, ngày mai chúng ta trở về. Hải Tứ gật đầu một cái, vâng. Còn nữa, anh muốn mua lại nơi này, mà liên hệ chủ nhà làm thủ tục nhanh gọn đi. Để làm gì ạ? Kiến Nam bồi thêm một đợt thuốc sâu nữa, làn khói nhả ra dày đặc trắng xóa. Anh sau đó đem điếu thuốc dập vào gạt tàn mà đứng dậy. Không thích có kẻ khác ở trong căn phòng của anh và chị dâu mấy đứa. Chỉ nói một câu như vậy, Kiến Nam cũng đi thẳng về phía cầu thang lên lầu. Hải Tứ đứng đó nhìn thấy, khẽ nheo mắt lại. Tình yêu khiến cho con người ta trở nên ích kỷ thế sao? Duật Luân đứng bên cạnh Hải Tứ cũng nhìn theo bóng lưng của Lục Kiến Nam mà nói, cái này theo thuật ngữ mà em tìm hiểu được thì gọi là chiếm hữu, là không muốn bất cứ ai khác đụng vào đồ của mình. Xem ra đại ca thực sự là rất yêu thích chị sâu. Hải Tứ nghe vậy liền quay sang nhìn. Yêu thích là chiếm hữu sao? Đúng vậy, giống như cậu, mỗi lần bữa ăn có gà thì vẫn luôn gom hết kê gà, không chia cho ai ăn. Cậu thực sự là yêu thích kê gà. Duật Luân đột nhiên dùng mình một cái rồi liếc nhìn sang Hải Tứ, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng mà không thể nói gì, chỉ quay người đi. Hải Tứ thấy vậy liền đuổi theo. Duật Luân, cậu chưa trả lời anh. Anh Hải Tứ này, trí tuệ của anh nó ở cái mức mà người bình thường không thể có được, thế nên em không thể trả lời được câu hỏi của anh. Buổi chiều đấy, tiếng chuông điện thoại réo lên trong phòng ngủ, đánh thức giấc ngủ đã kéo dài quá lâu của An Hi. Cô vẫn lười nhác không chịu mở mắt, sau đó khua cánh tay để tìm điện thoại của mình rồi áp nó lên tai. Alo. Đầu dây bên kia vừa nghe được tín hiệu liền gắt gao, Lý An Hi, cô làm cái gì mà tôi gọi mãi không được vậy? Nghe được giọng nói này, An Hi liền tỉnh luôn cả giấc ngủ mà mở mắt ngồi bật dậy. Giám đốc, tôi xin lỗi, mấy ngày qua tôi hơi mệt nên ngủ quên, rồi tôi đến nhà hàng luôn đây. Nói rồi cô toan bước xuống giường, nhưng khi ấy đầu bên kia liền đổi giọng mà đáp lại, không không, tôi không gọi được cho cô nên lo lắng thôi, còn việc ở nhà hàng thì cô không cần ở lại đó nữa. An Hi khó hiểu mà sững lại, còn nghĩ nhà hàng gặp chuyện gì rồi. Giám đốc, đã có chuyện gì xảy ra sao? Có chuyện gì được chứ, doanh thu mấy ngày qua rất cao, nhận được nhiều phản hồi và đánh giá tốt từ khách hàng. Quản lý ở đó mới báo cho tôi đã có thể tiếp quản mọi thứ mà không cần cô chỉ bảo nữa rồi. Thế nên An Hi, ngày mai cô có thể quay về. Cô vẫn cảm thấy có hơi hoài nghi, bởi vì căn bản hai ngày qua cô không đến nhà hàng. Còn tại sao không đến thì chẳng phải là do Lục Kiến Nam sao? Vậy mà chẳng lẽ chuyện này không đến tai giám đốc? Thật sao? Tôi lừa cô làm gì? Mai về tôi sẽ có khen thưởng cho cô. An Hi nghe vậy, ngoài tin ra thì không thể khác hơn. Được, mai tôi sẽ về. Sau câu đó cô cũng tắt máy, đang suy nghĩ thật sự đám người giật luân đó là việc tốt đến như vậy sao? An Hy muốn tìm Kiến Nam để hỏi, nhìn quanh không thấy anh đâu nên bước xuống giường. Nhưng tới lúc này cô nhận thấy nửa thân dưới của mình như muốn phế đi rồi, ê ẩm rã rời, mỏi như tới mức nhấc không nổi chân, vô thức chửi thề một tiếng, Lục Kiến Nam tên chết tiệt này. Nói rồi cô vẫn phải cố lết được cái thân rời khỏi giường vào nhà tắm. Nghĩ lại cảnh tượng xảy ra hai ngày qua, đến bây giờ vẫn không khỏi khiếp sợ. Không hiểu được Lục Kiến Nam ăn gì mà khỏe đến vậy, lăn nguyên một đêm đến tận hừng sáng, thế mà ngày sau đó vẫn có thể giày vò thêm vài lần. Chưa kể, tuy là cô đang ở trong trạng thái mơ màng ngủ, nhưng hầu như luôn cảm nhận cơ thể của anh chưa từng rời khỏi cô. Có nghĩa hai ngày qua cô không ăn uống nổi thì Lục Kiến Nam cũng vậy. Thế mà mỗi lần vào cuộc ân ái, anh vẫn cứ như một chú ngựa thoát cương mà công tiến. Lý An Hy sửa soạn xong xuôi thì trở ra ngoài mà đi xuống lầu, nhìn thấy Lục Kiến Nam đang ngồi phòng khách cùng với đám người hải tứ bàn bạc gì đó mà tiến lại. Kiến Nam thấy cô, dám hiệu cho đàn em của mình. Bọn họ sau đó cúi đầu chào anh rồi quay người đi. Nhìn thấy An Hy cũng như vậy. Chị dâu. Không biết có phải là do cô bị ảnh hưởng sau giấc ngủ dài nên tâm trí vẫn còn chập choạng, hay là do cô bỗng nhiên cảm thấy hai chữ chị dâu đã quen rồi nên gật đầu đáp lại họ. Mọi người rời đi, An Hy nhìn đến anh mà lên tiếng. Sao vậy? Em làm ảnh hưởng đến mọi người nói chuyện hay sao? Kiến Nam lúc này đứng dậy tiến lại gần cô, bàn tay của anh ôm lấy eo nhỏ mà kéo sát về người. Không ngủ nữa sao? An Hy khẽ lắc đầu một cái, mắt sưng híp cả lại rồi. An Hy khẽ mỉm cười, đưa tay lên chỉnh gọn mái tóc có phần rối của cô, trong đáy mắt đầy áp ôn nhu. Không sao, công chúa vẫn rất đáng yêu. An Hy nghe vậy lại cũng không còn thấy gượng gạo, có vẻ như một tiếng gọi công chúa của anh ngày qua cô nghe cũng nhiều nên quen rồi. An Hy ngước mặt nhìn lên. Kiến Nam, giám đốc mới gọi em, nói là việc nhà hàng đã ổn định rồi, mai có thể trở về. Được, vậy mai chúng ta cùng trở về, vẫn còn đang còn thời gian, tối nay tôi đưa em ra ngoài chơi. An Hy khẽ cười gật đầu đáp lại anh. Kiến Nam sau đó kéo tay cô đi về phía ghế sofa, nhấn ngồi xuống. Anh lúc này lấy bên dưới gầm bàn ra một chiếc hộp cắt tông cứng, trên mặt có in dập logo của một thương hiệu thời trang rất nổi tiếng. Lục Kiến Nam mở nó ra, An Hy nhìn thấy bên trong là một đôi giày cao gót rất đẹp, đẹp tới mức cô nhìn đã liền hiểu được giá trị của nó, không hề nhỏ chút nào. Anh khi ấy ngồi thấp xuống, nâng chân cô lên mà cầm lấy đôi giày đi vào, sau đó đặt xuống nhìn cô hỏi, em thấy thế nào, có vừa không? An Hy nhìn xuống chân của mình, quả thực món đồ đắt tiền đi lên chân làm sao mà không hấp dẫn cho được, đôi khi còn khiến đôi chân của cô trông đẹp lên nữa. An Hy còn cảm thấy nơi miệng giày được lót đệm, khi đi vào cổ chân phía sau cũng không có cảm giác bị đau. An Hy khẽ cười, đồ tốt như vậy nói cô không thích là dối lòng, nhưng An Hy lại cảm thấy nó không hợp với mình. Rất đẹp nhưng nó xa xỉ quá. Món đồ xa xỉ mới hợp với công chúa. Cô nhìn anh nhẹ nhàng đáp lại, Kiến Nam à, tấm lòng của anh em nhận, nhưng em vốn dĩ không phải là công chúa gì, mỗi ngày chỉ bận bịu đi làm rồi trở về, càng không thích hợp với những món đồ xa xỉ như vậy. Sau sự việc năm đó để lại vết sẹo trên người, em đã mất một khoảng thời gian rất lâu mới ổn định lại được để tiếp tục đi làm. Tháng lương đầu tiên em nhận được sau khi quay trở lại, Tiểu Mỹ đã nói với em giờ không phải là như trước dành dụm để lo nữa, em nên mua một cái túi sách đắt một chút xem như là tự động viên bản thân, nhưng em không mua. Tất nhiên là em vẫn có khả năng mua cho mình một chiếc túi đắt hơn một chút, chỉ là em nghĩ là đeo cái túi đắt tiền như vậy mà lại mặc một bộ quần áo giá bình dân có phải là không hợp hay không? Có phải em cũng nên mua một bộ quần áo đắt hơn để mà xứng đáng với chiếc túi đó? Mua quần áo rồi, có phải sẽ nên mua giày nữa? Thậm chí là những đồ trang sức xa xỉ cũng nên có hay không? Rồi khi mua sắm đủ, em lại mặc nó và chen chúc đi xe buýt, đi tàu điện như vậy, có phải lại không phù hợp hay không? Nếu không phù hợp, em lại phải mua cho mình một chiếc xe riêng, một chiếc túi em cố gắng có thể mua được. Nhưng cuộc sống sau chiếc túi đó em không thể tạo dựng được, bởi vì em vốn dĩ không phải là người thuộc tầng lớp đấy. Tất nhiên em hy vọng dựa vào sự cố gắng của mình mua được những thứ mà mình xứng đáng có được, đứng ở vị trí cao thuộc về mình, ngắm những phong cảnh em nên ngắm. Lục Kiến Nam nghe những lời đấy của cô, có một cảm giác đau lòng đang lan dần khắp cơ thể. Đau lòng vì dáng vẻ hiểu chuyện của cô ngày hôm nay, là vì phải học cách chấp nhận những uất ức mà bản thân chưa bao giờ muốn xảy ra rất nhiều lần. Anh không biết được rốt cuộc gã đàn ông tệ bạc đó đã để cô chịu đựng những gì mà khiến cô ngay cả việc nhận một món quà từ anh là phải thận trọng đến như vậy. An Hy, tôi đã từng nói chuyện lúc trước em hãy quên đi, chuyện sau này để tôi bù đắp. Em phải tin rằng bất cứ những gì em nhận được từ thời điểm này đều là em xứng đáng có được nó. Vị trí cao mà em muốn đứng, phong cảnh mà em muốn ngắm, tôi bằng lòng khom lưng để em leo lên. Không hiểu sao bây giờ cô mới nhận ra giọng của Lục Kiến Nam nghe rất êm, vừa mang một chút trầm trầm nam tính, lại có thêm một chút ôn nhu ấm áp, giống như tiếng gió của mùa xuân thổi đến làm lung lay những lá xanh. An Hy cảm nhận được nơi ngực trái của mình, mầm chồi non hôm ấy đã tách ra mà vươn nở, tâm hoa cũng vươn lên rộn ràng. Quãng thời gian qua cô kiên cường đến vậy, kiên cường tới mức tưởng chừng như dù có bất cứ chuyện gì tồi tệ cũng không thể làm khó cô được nữa. Ngay cả việc hoàn toàn kết thúc mối tình gần 10 năm, cô cũng chỉ khóc vài hồi rồi ném gọn nó vào trong một góc. Thế mà chỉ nghe một câu bằng lòng khom lưng anh nói là khiến trái tim của cô nỉ non như một đứa trẻ chịu uất ức muốn mách tội. Nước mắt vì đó lại vô thức mà trượt dài xuống. Lục Kiệt Nam lúc này áp mặt đến gần, anh không lau nước mắt cho cô nữa mà hôn lên môi mềm đấy, để khi hàng lệ của cô lăn dài xuống miệng thấm vào đầu lưỡi, anh cũng cuốn lấy nó như vừa nếm thử gia vị đắng cay mà cô đã từng chịu, lại vừa thưởng thức sự mặn mà của năm tháng cũ ở trên cơ thể của cô. Nụ hôn của anh không còn cuồng nhiệt mà rất chậm rãi, như muốn thám thính từng góc khuất trong tâm hồn của cô mà xoa dịu. An Hy đối với sự dịu dàng đấy của anh càng trở nên mê đắm mà đáp lại, nếu như có thể, làm gì có cô gái nào mà không muốn mình trở thành một công chúa. Cho dù họ có mạnh mẽ đến bao nhiêu thì vẫn luôn muốn có cho mình một chỗ dựa mỗi khi đôi chân bước mỏi sắp gục ngã. Chỉ là đường đời trước giờ chẳng hề bằng phẳng, họ cũng đã tự tìm cho mình một chỗ để chút bầu tâm sự, nhưng đâu dễ gặp được một người hiểu. Lâu dần rồi sẽ học được cách tự mình đối mặt, không còn ỷ lại nữa. Vậy nên sự dịu dàng của phụ nữ là được chiều mà xa, sự mạnh mẽ của đàn bà lại bị ép mà thành. Tối đấy, sau khi sửa soạn một chút, Lục Kiến Nam đưa An Hy ra ngoài, ngồi ở ghế sau trong con xế hộp đắt tiền. An Hy hướng mắt nhìn ra phố phường bên ngoài ô cửa. Đến nơi này cũng thấy mấy ngày mà cô cũng chưa được ngắm chút quang cảnh nào. Kiến Nam ngồi bên cạnh quay mặt nhìn sang. Em muốn ăn gì? An Hy nghe vậy quay lại nhìn anh chỉ trả lời. Gì cũng được. Khi ấy tầm mắt của An Hy vô tình phát hiện ra phía trước mặt có một quán lẩu vỉa hè rất đông khách. Nhìn vậy cũng có thể đoán là hương vị rất ngon. Cô bất giác nhìn về phía đó. Kiến Nam nhận ra ánh mắt của cô, anh lên tiếng. Muốn ăn sao? An Hy nghe vậy bỗng nhiên trong đầu lại nhớ về ký ức lúc trước cùng Vĩ Hữu Khương đi qua một con phố, cũng bắt gặp một quán lẩu vỉa hè như vậy. Khương, chúng ta vào đây ăn đi. Anh ta nhìn theo hướng chỉ của cô, sau đó khẽ cau mày. Đồ vỉa hè không được sạch đâu, thêm cả anh cũng không thích ăn lẩu lắm. Chúng ta đi ăn gà cung bao đi. Thì chúng ta mới ăn gà cung bao cách đây không lâu sao? Cao Hữu Khương có chút hơi gắt nhẹ. Vậy thì sao? Ăn xoé nữa vẫn được cơ mà. Thì tóm lại là em muốn ăn cái gì? An Hy nghe vậy chỉ cười gượng một cái rồi đáp lại. Được, theo ý anh đi. Dòng hồi tưởng đến đó, cô quay lại nhìn Khiến Nam, chỉ khẽ cười mà lắc đầu rồi nói. Không, anh ăn gì em ăn cái đấy. Khiến Nam nhận ra được một chút thay đổi trong ánh mắt của cô. Anh không đáp lại, chỉ nhìn lên phía Duật Luân đang lái xe mà nói. Duật Luân, kiếm vị trí đỗ gần với quán lẩu đi. Vâng. An Hy thấy vậy liền vội xua tay. Em không muốn ăn thật mà, chỉ là thấy đông nên hiếu kỳ thôi. Kiến Nam nắm lấy bàn tay đang xua của cô mà nói. Tôi cũng hiếu kỳ, thế nên chúng ta cùng vào ăn thử. Khi ấy xe dừng lại bên đường, anh cũng kéo cô xuống mà đi vào. Nhàn Hy lúc này bỗng níu lại mà nhìn vào trong xe qua ô cửa, nói với Hải Tứ và Duật Luân: "Hai cậu không vào ăn sao?" Duật Luân nghe vậy liền cười mà đáp: "Đại ca và chị dâu cứ ăn đi, bọn em ở ngoài này đợi." "Tại sao vậy? Vào cùng ăn đi, ngồi quán vỉa hè thì càng đông càng vui." Tiền Nam đứng bên cạnh chỉ ra ám hiệu bằng ánh mắt. Duật Luân và Hải Tứ liền gật đầu: "Vậy được." Bọn họ sau đó cũng cùng đi vào. Quán lẩu ở đây ngon nước tiếng nên khách khứa khá đông. Phải chờ thêm một lúc chủ quán mới dọn được xong xuôi một cái bàn trống cho họ, rồi hỏi: "Quý khách muốn ăn gì?" An Hy nghe vậy quay sang Kiến Nam: "Anh ăn cay được chứ?" Anh gật đầu một cái. An Hy mới nhìn đến Hải Tứ và Duật Luân: "Hai cậu thì sao? Được hết chị dâu?" Nghe vậy cô mới nhìn đến chủ quán: "Vậy cho chúng tôi một lẩu hải sản nhiều cay." "Được." Chủ quán mới chỉ đáp lại, còn chưa kịp quay đi thì Kiến Nam lúc này bỗng lên tiếng: "Không được, lấy ít cay thôi." Cô nghe vậy nhìn sang anh: "Không phải là anh ăn được cay sao?" "Tôi thì được, nhưng mà em ăn nhiều cay không tốt đâu, dễ bị đau dạ dày lắm đấy." Nói rồi anh nhìn đến chủ quán: "Chủ quán, một lẩu hải sản cay nhẹ là được." An Hy ngồi bên cạnh nhìn anh, trong đầu bỗng nhớ lại chuyện lúc trước. Đêm đấy, trong giấc ngủ chập chờn, An Hy cảm nhận được cơn đau thắt bụng. Cô ngồi gượng dậy, bật đèn ngủ lên, tìm trong ngăn kéo của tủ đầu giường thứ gì đó nhưng không thấy, mà quay sang Hữu Khương đang ngồi bên cạnh hỏi nhỏ: "Khương, anh Khương." Anh ta lẻ nhà đáp lại: "Khuya rồi đấy, em còn không ngủ đi. Ban tối ăn cay quá, em bị đau dạ dày rồi, nhưng trong nhà không còn thuốc." Anh ta nghe vậy nhưng vẫn nhắm mắt ngủ mà trả lời: "Uống tạm nước đi, cố nhịn thêm một lúc nữa là đỡ thôi." "Không được, em đau lắm." Có lẽ bị quấy dày giấc ngủ nên Cao Hữu Khương trở nên bực bội. Anh ta ngồi bật dậy cáu gắt: "Biết bụng yếu thì ăn ít cay thôi, cố ăn rồi bây giờ đau bụng lại kêu." "Nhưng là anh gọi đồ cay mà." "Anh gọi nhưng em có thể không ăn, em có thể gọi món khác cơ mà." Nói rồi anh ta gạt chăn mà bước xuống, rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc sau trở về, đem theo một vị thuốc quăng lên tủ đầu giường, rồi leo lên giường ngủ tiếp. An Hy ngồi đầu giường với gương mặt tái nhợt đi vì đau. Mồ hôi cô đã lấm thấm xuất hiện ở trên trán, đôi mắt trở nên đỏ hoe từ lúc nào. Cô nhìn chằm chằm vào vị thuốc, sau đó vẫn phải cắn răng cầm lấy nó mà đi ra ngoài rót nước uống. "Sao thế?" Lục Kiến Nam quay sang thấy cô cứ đơ người ra nhìn mình mà lên tiếng kéo An Hy sực tỉnh lại. Cô khẽ cười lắc đầu: "Không sao." Lúc này Kiến Nam bỗng áp mặt lại gần hỏi nhỏ: "Có muốn uống rượu không?" Nghe vậy cô lại chợt nhớ đến hôm say náo loạn đó mà khiếp sợ: "Tiểu lượng của em không tốt đâu, uống vào dễ làm càn lắm." Khóe miệng của Kiến Nam khẽ cong lên một đường rất đẹp: "Không sao, tôi quản được em." Ánh nhìn và cả lời nói của anh khiến cô cảm thấy vui vẻ trong lòng. An Hy nở ra một nụ cười, nhìn đến chủ quán nói: "Ông chủ, cho một chai rượu nhỏ thôi." "Được, quý khách đợi một lát đồ sẽ lên." Không lâu sau đó, trên bàn được đặt một nồi lẩu bốc khói nghi ngút. An Hy cao hứng ghé lại gần hít mũi người: "Thơm thật." Nói rồi cô vui vẻ gắp đồ nhúng bỏ vào, ánh mắt háo hức chờ đợi đó đang sôi lên sùng sục trong nồi. Kiến Nam ở bên cạnh nhìn dáng vẻ ấy của cô, chỉ khẽ cười một cái. Lúc này Duật Luân rót rượu ra bốn cái chén, sau đó nâng chén của mình lên: "Đại ca, chị dâu, em kính hai người một ly, chúc đại ca và chị dâu mãi khăng khít bên nhau." Nói rồi Duật Luân còn huých khuỷu tay vào người Hải Tứ ra ám hiệu. Thấy vậy, Hải Tứ cũng cầm chén rượu lên rồi nói: "Em cũng giống như Duật Luân, nhưng vẫn muốn khuyên hai người, làm gì thì cũng phải ăn cơm thì mới có sức khỏe, rồi mới làm tiếp được." Lý An Hy nghe câu đấy mà cảm thấy gương mặt nóng bừng lên. Cô chưa ăn miếng ớt nào nhưng mặt đã lan đỏ. An Hy không biết nói gì, chỉ có thể cười trừ mà cầm ly rượu lên quay mặt sang một bên khác né tránh. Kiến Nam thấy vậy lại khẽ cười mà ghé vào tai cô nói: "Uống một nửa thôi, đêm nay còn cắn tôi nữa tôi không tha cho em đâu." Cô thật sự là chỉ muốn điếc luôn đi vậy. Mấy người này sao ai cũng ăn nói đầy ám muội như vậy. An Hy nhắm mắt nhấp một ngụm rượu rồi quay lại đặt xuống bàn, mà lảng sang chuyện khác. Đồ chín rồi, mọi người mau ăn đi. Mọi thứ vốn dĩ trôi qua một cách bình thường. Nếu không phải là ở phía sau lưng Lục Kiến Nam có gã đàn ông uống say quá chén, nói chuyện vùng tay vùng chân thế nào lại thúc trúng lưng anh. Sắc mặt của Kiến Nam lập tức đanh lại, từ đôi mâu phượng dài như toát ra một luồng sát khí. Khi ấy gã đàn ông kia cũng quay lại, vỗ bộp bộp lên vai của anh. Thông cảm nhé, đây hơi say. Gương mặt của Kiến Nam tối sầm xuống như mây sông kéo đến. Mà Hải Tứ cùng Duật Luân còn định đứng dậy, An Hy thấy vậy vội vàng ngồi sát lại gần anh mà nói: Kiến Nam, chúng ta ăn xong rồi về, không cần làm lớn chuyện lên. Dứt lời cô liền gắp bỏ đồ vào bát của anh, rồi cũng gắp luôn cho Hải Tứ và Duật Luân: mau ăn đi. Nhưng sau ấy gã ở bàn sau lại một lần nữa không yên mà vung tay. Lần này đụng chúng không phải là Lục Kiến Nam mà là An Hy. Gã theo thói quen quay lại tính vỗ vai của người vừa đụng, nhưng vừa đưa tay lên thì liền bị Kiến Nam bắt gọn lấy siết mạnh. Duật Luân cùng Hải Tứ cũng đứng dậy. An Hy nhìn sự việc mà trong lòng lo sợ. Ngày mai bọn họ trở về rồi, bây giờ mà gây chuyện e là sẽ phiền phức. Huống hồ cô biết trong người Lục Kiến Nam hay Hải Tứ và Duật Luân lúc nào cũng có súng, chẳng may tức giận mà lỡ tay thì không kịp cứu vãn. An Hy túm áo của anh rồi khẽ giật nhẹ: Kiến Nam, em cảm thấy no rồi, hay chúng ta về đi. Ánh mắt anh lúc này vẫn nhìn chằm chằm đến gã đàn ông gương mặt đang nhăn nhó tái mét vì cổ tay bị bóp đau đến muốn vỡ vụn cả xương. Người gã to béo là vậy, thế mà một cái siết tay của anh cũng khiến gã không chịu nổi phải kêu lên. An Hy thấy anh vẫn không buông tha, cô lại lên tiếng: Kiến Nam. Lúc này giọng nói chứa đựng hàn khí của anh mới vang lên: nếu còn một lần nữa, tao cho mày khỏi dùng tay. Dứt lời anh cũng hất mạnh tay gã ra. Gã ôm lấy cổ tay mình rồi cúi đầu rối rít: xin lỗi, xin lỗi. Hải Tứ và Duật Luân thấy vậy cũng mới ngồi xuống. Lục Kiến Nam quay lại, sau đó túm lấy An Hy, kéo cô lên trước mặt anh, ấn cô ngồi vào lòng. An Hy còn chưa hiểu chuyện, chỉ thấy anh nói với cái giọng vẫn còn chút hờn dỗi: đút cho tôi. Cô sững lại mất vài giây để thích nghi, sau đó phì cười rồi cũng cầm đũa gắp một miếng quay lại đưa lên miệng của anh. Lục Kiến Nam vừa há miệng ra nhận lấy, An Hy liền nói: trẻ con. Lời vừa dứt, anh bỗng áp mặt đến hôn lên má của cô một cái, nói nhỏ: xem ra mấy ngày qua tôi vẫn chưa đủ người lớn với em sao. An Hy nóng mặt mà gắt nhỏ: chúng ta đang ở ngoài đấy, anh đứng đắn một chút đi. Hóa ra là em chỉ muốn ngả ngớn khi ở trong phòng thôi. Này Lục Kiến Nam. Thế cô đỏ mặt, anh cũng không nỡ chọc cô nữa mà khẽ cười: được rồi, mau ăn đi, tôi đưa em đi chơi. Sau khi ăn xong bữa tối ở một quán lề đường, bọn họ quay trở lại xe. Kiến Nam mới quay sang hỏi cô: em muốn tới nơi nào? An Hy khẽ lắc đầu: em tới đây lần đầu thôi nên không có rành lắm. Mẹ nói đi, bây giờ em muốn làm gì? Đi ăn một quán vỉa hè, uống một chút rượu. Thật ra trong đầu An Hy nghĩ lúc này là công viên vui chơi, có vài trò cảm giác mạnh một chút. Chắc là ai không tin khi nói ra, cũng phải 5 năm rồi cô chưa đến những nơi thế này. Lần cuối cùng đến là vào thời điểm Hữu Khương học xong thạc sĩ và được nhận vào công ty làm việc. Để chúc mừng nên cả hai cùng nhau đi chơi xõa một ngày. Sau này công việc bận bịu, cơm áo gạo tiền, mỗi người đều chỉ lao vào làm việc nên không còn thời gian đến nữa. Cũng có đôi lần An Hy chủ động rủ, nhưng Hữu Khương đều tìm lý do gạt đi, nói rằng mấy trò trẻ con vô bổ đó không còn thích hợp với chúng ta. Lục Kiến Nam thấy cô không trả lời mà cứ thẫn người ra, anh lại hỏi: An Hy, sao thế? Cô nghe vậy sực tỉnh lại: em đang nghĩ nên làm gì thôi, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng không được. Thế nên anh muốn đi đâu thì chúng ta đến đó. Ánh mắt của Kiến Nam khẽ nheo lại, sau đó anh đưa tay kéo cô áp sát vào người của mình, nhỏ nhẹ mà nói: An Hy, tôi muốn nghe theo em. Cô nghe vậy nhìn lên anh, ậm ừ một lúc rồi mới nói: vậy em muốn đến công viên vui chơi. Lục Kiến Nam nghe vậy lại bật cười, sau đó cốc nhẹ lên trán của cô: còn nói tôi trẻ con sao? Được, tôi đưa em đi. Nói rồi anh cũng nắm tay cô mà kéo vào trong xe, hướng đến Duật Luân mà lên tiếng: xem có công viên vui chơi nào gần đây thì đến đó đi. Vâng. Duật Luân sau khi tra tìm, theo sự chỉ dẫn đến một công viên vui chơi khá lớn. Chỉ là nơi này tỷ lệ ngược với quy mô ở đây là khá hoang vắng. Bọn họ hỏi bảo vệ ở đây mới biết, dạo trước có một vụ tai hy hữu khiến cho một khách bỏ mạng. Từ đó tới giờ, người dân lo sợ có oan hồn ma ám nên không lui tới nữa, dần dần trở nên thưa thớt rồi vắng vẻ. An Hy nghe vậy liền hỏi, vậy chúng tôi có thể vào chơi được không? Vào thì được, nhưng có một số trò chơi ít người quá thì không đủ chi phí cho vận hành khởi chạy. An Hy chỉ tay về phía tháp rơi tự do. Trò kia được không ạ? Bảo vệ nhìn theo tay cô rồi ái ngại lắc đầu. Các vị có bốn người sợ làm... Lục Kiến Nam lúc này lên tiếng. Tôi bao chọn cả chỗ này. Bà quản lý khởi động tất cả trò chơi, chi phí bao nhiêu đều không quan trọng. Nói rồi, Kiến Nam kéo cô đi thẳng vào trong. Ở phía sau Hải Tư cũng rút ra một cộp tiền mệnh giá cao nhất đưa cho người bảo vệ. Cầm lấy đi, rồi đi bật hết tất cả những bóng điện ở đây lên. Thấy vậy, nhân viên bảo vệ sáng mắt mà hớn hở. Được được, tôi đi báo quản lý ngay. Khi ấy, An Hy bị anh kéo đi mà quay sang níu anh đứng lại. Kiến Nam, hay là thôi đi, chúng ta chỉ chơi có một lúc mà, không cần phải tốn kém như vậy đâu. Thật ra em cũng không phải là thích lắm đâu. An Hy, lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện như vậy. Em có thể nổi cáu với tôi nếu giận, cũng có thể cau mày với tôi nếu không vừa ý. Càng có quyền đòi hỏi tôi phải làm gì cho em. Tôi đem nhẫn nại cả đời này dành duy nhất cho một mình em mà. Lời vừa dứt, toàn bộ ánh đèn của công viên vui chơi được thắp sáng rực rỡ. Đó đó vang lên bản nhạc giai điệu vui nhộn. Khung cảnh giờ đây vô cùng đặc sắc. Vòng quay ngựa gỗ nhún nhảy xoay tròn, tàu lửa nữ hoàng với những bóng đèn nhấp nháy, một đài phun nước bắn cao lên nơi bãi biển nhân tạo, vòng quay mặt trời đều thắp sáng các khoang ngồi. Đứng giữa khoảng sân rộng ấy, bóng lưng cao lớn của người đàn ông từ từ khom xuống. Lục Kiến Nam một tay vắt ra sau, một tay đưa lên trước mặt An Hy. Công chúa của tôi có sẵn lòng đưa tôi theo cùng không? An Hy nhìn xuống bàn tay của anh, tâm hoa trong ngực trái cũng đã nở bụng, nghe rõ từng âm thanh của cánh hoa đang tách ra. Cô mỉm cười đặt tay lên anh rồi nắm lấy, sau đó cũng kéo anh chạy thẳng đến tháp rơi tự do. Bọn họ ngồi vào trong đấy, sau đó được đưa lên tận đỉnh tháp có độ cao 30 mét. Khi ghế được rơi tự do xuống, An Hy vừa có một chút sợ hãi, vừa có một chút kích thích mà nhắm chặt mắt hét lớn lên. Trong khoảng trời đêm đen tối có những ánh đèn đủ màu sắc, giọng của cô vang lên cả một khoảng không tĩnh mịch ở phía tên trên. Nhưng bên tai An Hy lúc này là nghe thấy rõ được một thanh âm trầm ấm rất khẽ. An Hy, từ nay về sau có tôi thương em. Cô trở nên khựng lại, chỉ trong một khoảnh khắc chốc lát thế mà hốc mắt liền trở nên ngấn nước. Đã bao lâu rồi mới có người chịu nói với cô chữ thương như vậy. Trò chơi chạm đất, ghế được mở ra. An Hy vừa đứng dậy đã liền quay sang ôm chầm lấy anh. Kiến Nam cũng không hề nói gì, rất nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai ấy. Đến một lúc chúng ta đều sẽ hiểu, người phù hợp nhất với mình không phải là người mà bản thân từ bỏ hết mọi thứ xung quanh để theo đuổi, mà là vào người khoảng vào khoảng thời gian bản thân suy sụp nhất, tồi tệ nhất, mệt mỏi nhất, họ vẫn đứng ở đó chờ, nắm tay mình cùng bước tiếp. Trong cuộc đời của mỗi người rồi cũng sẽ gặp hai kiểu người, một người vì mình mà một lòng giành lấy hào quang và vinh hoa, người còn lại sẽ vì mình mà cam tâm tình nguyện sống một cuộc đời bình dị. Người đầu tiên đến vào lúc thanh xuân nở rộ, cùng mình trải qua những sốc nổi ngông cuồng của thời tuổi trẻ. Người còn lại sẽ đến khi thăng trầm đủ sâu, dịu dàng và thấu hiểu cùng mình, tận hưởng những chát đắng ngọt ngào của hương vị trà cuối. Đêm đấy trong căn phòng ở Mỹ Viên, một khung cảnh mê tình loạn ý diễn ra. Lê An Hy cảm thấy Lục Kiến Nam thật sự đáng sợ trong chuyện này, hoàn toàn không biết mệt thì phải. An Hy mở đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi nhìn anh. Giây phút quan trọng vẫn cứ là nên dùng mỹ nhân kế. Cô tỏ ra có chút ủy mị mà nói, Kiến Nam, mai phải về sớm rồi, em thực sự là muốn ngủ một giấc. Anh nghe vậy khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lên trán của cô. Được, tôi để em nghỉ. Nghe vậy cô yên tâm nhắm mắt lại, sau đó liền cảm nhận được cơ thể bị anh ôm lấy, lại mùi hương nam tính đó thoảng qua mũi. An Hy liền chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng quả là đáng sợ. Sợ chỗ Lục Kiến Nam là một con quỷ khát dục. Hành cô đến quá đêm, đúng là có để cho cô ngủ, nhưng đầu sáng sớm tinh mơ đã gọi cô dậy, đem cô nấu thành một bữa sáng béo bở đối với mình. Chết tiệt Lục Kiến Nam, đồ cầm thú nhà anh. Tôi có thể xem đây là lời khen không? An Hy tức giận bỏ đi lên trước, cố gắng lắm mới không để chân phải đi hai hàng. Kiến Nam thấy vậy chỉ phì cười rồi đuổi theo sau. Cô công chúa của tôi không đưa tôi đi theo sao? An Hy đưa tay lên bịt tay lại. Đừng có gọi em là công chúa. Không có cô công chúa nào thảm hại như cô đâu. Kiến Nam đuổi kịp, liền túm lấy eo của cô kéo xoay lại. Được rồi, không giận nữa, tôi đau lòng đấy. Anh cũng biết đau lòng sao? Đau lòng mà khiến em... Em làm sao? An Hy tức đến độ không nói được nữa, chỉ đành thở mạnh một cái. Lúc này Hải Tứ cũng đi lại phía họ. Đại ca, đã thu dọn xong mọi thứ rồi, chúng ta có thể về. Kiến Nam gật đầu một cái. Đã sắp xếp người đến dọn dẹp nhà Định Kỳ chưa? Sắp xếp đầy đủ rồi anh. Nghe vậy, An Hy lại quay sang hỏi. Mỹ viên này là nhà của anh sao? Phải. Lúc trước anh ở đây? Không, tôi mới mua lại nó thôi. Vậy sau này anh tính ở đây à? Cũng chưa chắc. Vậy anh mua lại làm gì? Lục Kiến Nam ôm eo cô mà kéo đi ra phía xe. Bởi vì chúng ta từng ở đây. An Hy nghe vậy kinh hãi nhìn anh, bất giác lại hỏi. Kiến Nam, anh giàu cỡ nào vậy? Cũng không có gì đáng khoe khoang cả. Đơn giản là bất cứ nơi nào em đặt chân đến, tôi đều có thể mua cho em một ngôi nhà. Nói rồi, anh cũng đưa cô ngồi vào xe. Bọn họ lại hành trình quay trở về tỉnh B. Ngồi trong xe, An Hy có chút uể oải. Cũng đúng thôi. Đêm qua như vậy, sáng lại bị anh dựng dậy sớm. Cô chính là thiếu ngủ. Kiến Nam thấy vậy lên tiếng hỏi. Buồn ngủ sao? An Hy khẽ gật đầu một cái. Anh sau đó ngồi lui ra phía cánh cửa, đưa tay lên vỗ đùi của mình. An Hy thấy vậy không đấn ná chút nào, liền nằm xuống ghế, gối đầu lên chân của anh mà ngủ. Song song với khoảng không gian đấy, tại một sân đánh gôn thuộc địa điểm khác, thân hình cao to của gã đàn ông trung niên trên tay cầm gậy gôn căn góc bóng rồi vụt mạnh một cái. Ông ta ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt bị che đi bởi một chiếc kính râm. Lúc này một tên khác đi lại phía ông ta lên tiếng. Anh, thằng Nam trên đường trở về rồi. Hắn đúng là đi cùng với một cô gái. Cô ta là Lý An Hy. Ông ta nghe nhưng không nói gì, khóe miệng chỉ khẽ cười nhếch một cái rồi lại tiếp tục thú vui xa xỉ. An Hy có lẽ do hao tổn sức quá mức nên cô ngủ một giấc đến tận trưa mới tỉnh lại. Mở mắt ra thì liền bắt gặp một trần nhà thạch cao lạ hoắc. An Hy ngồi bật dậy mà nhìn quanh. Bỗng nhiên cô cảm thấy như bị mất trí tạm thời vậy. Chỉ nhớ được lên xe của Lục Kiến Nam, sau đó chợp mắt một lúc, tỉnh lại đã thấy ở chốn này. An Hy rời khỏi giường rồi trở ra ngoài. Cô đi xuống lầu, loáng thoáng nghe được giọng nói của Hải Tứ. Đại ca, đúng như anh phán đoán, bên phía anh Trương đã sớm nắm bắt được thông tin của anh rồi, chỉ là vẫn chưa thấy có hành động gì khác lạ. Kiến Nam đứng dựa vào bàn quầy rượu, trên tay cầm một ly vang đỏ lắc nhẹ mà cười nhếch một cái. Cũng không khó đoán, tên Cảnh Lâm trước giờ còn không có lá gan trừng mắt với anh, thế mà hắn dám sai người truy sát chỉ khi hắn có chống lưng ở phía sau. Hiện tại người đối đầu với anh ngoài Trương Quang Viễn ra thì đâu còn ai. Lưu Khả thì lại từng có giao thiệp với anh ta. Sau chuyện ở tỉnh C, ông ta sẽ không chịu bỏ qua cục tức này, nhưng khả năng chưa tới. Tất nhiên là phải mượn tay kẻ khác để diệt trừ. Xem ra anh ta thật sự là muốn loại bỏ đi đứa em này. Không lâu nữa là đến cuộc trỗi dậy Amori. Anh Trương là muốn ra tay trước khi chúng ta đến Italy. Nếu thành công thì không cần đấu cũng nắm chắc được toàn bộ địa bàn trong nước thuộc về tay anh ta. Kiến Nam nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn quầy. Trương Quang Viễn chắc có một âm mưu tính khác. Anh ta thừa biết một Cảnh Lâm sẽ không làm gì được Lục Kiến Nam này. Mượn tay hắn chỉ là muốn nhắc nhở anh mày rút lui trong cuộc trỗi dậy lần này. Vậy anh tính sao? Dù thế nào, vẫn phải đến Italy một chuyến. Chúng ta không thể chống trả bố già. Tới lúc đó, nhìn tình hình mà liệu tính. Em hiểu rồi. An Hy lúc này tiến vào phía gian phòng đó mà lên tiếng: Kiến Nam. Nghe vậy anh cũng nhìn ra phía cửa. Hải Tứ liền cúi đầu chào anh một cái, sau đó cũng quay người đi. Đoạn ngang qua An Hy cũng chào cô một tiếng: chị dâu. Kiến Nam khi ấy bước lại phía An Hy, đưa tay nắm lấy eo của cô kéo áp lại với mình. Đói không? Muốn ăn gì nào? Tôi đưa em đi. Em nghe thấy anh nói chuyện với Hải Tứ là định đi đâu sao? Anh khẽ cười xoa đầu cô: đi gọi em dậy. Không nhớ Hải Tứ đã nói sao? Làm gì thì làm, vẫn phải ăn cơm mới có sức. An Hy nghe vậy khẽ cau mày: anh không nói được câu nào tử tế sao hả Lục Kiến Nam? Tôi mà không tử tế... Đoạn anh cúi xuống ghé vào tai của cô: thì bây giờ em không xuống được giường đâu. An Hy nóng cả mặt vì ngượng. Người đàn ông này sao có thể nhắc đến những chuyện đó mà mặt không biết xấu hổ như vậy? Cô chống tay lên ngực đẩy anh ra: đừng đắn chút đi, trả lời em, đây là đâu? Trụy Lạc. Trụy Lạc sao? Cô đảo mắt nhìn quanh rồi lại ngó nghiêng sang bên ngoài mà nói tiếp: lần trước em tới đây không nhớ là có nơi này mà. Kiệt Nam gõ nhẹ lên chóp mũi của cô: em có biết là diện tích của Trụy Lạc lớn thế nào không? Em khẳng định. Em đi hết Trụy Lạc rồi sao? An Hy tròn mắt nhìn Kiến Nam: đây là nhà anh. Quên tôi là quản lý của Trụy Lạc à? Vậy tại sao đã đưa em về đây? Kiến Nam khẽ nhau mắt lại: không phải là em dọn ra khỏi chung cư rồi sao? Đúng là vậy. Nhưng sao anh... Nói tới đấy An Hy bỗng phát hiện ra một điều khác lạ mà nhíu mày: không đúng, làm sao anh biết được là em đã dọn đi? Chuyện tôi đã muốn biết thì không có gì là không thể. Anh áp đến gần đối mặt với cô: người mà tôi đã muốn cướp đi, tất nhiên là tôi phải biết cô ấy rời đi lúc nào. Cô chống tay lên ngực đẩy anh ra, cũng chẳng hiểu rõ hàm ý của anh là gì. Nói chuyện không cần cứ phải gắt áp gần như vậy đâu. Em nhận thấy càng đứng gần anh thì càng có mùi nguy hiểm. Tôi cũng thấy vậy. Mỗi lần đứng gần em tôi lại thấy mình muốn bộc lộ thú tính. Này Lục Kiến Nam. Anh khẽ cười, sau đó đưa tay xoa đầu cô: được rồi, đây là nhà của tôi, sau này em cũng ở đây đi. Không được, em còn phải đi làm. Nếu như cứ ra vào chuyện lạc cảm thấy không được tiện cho lắm. Tại sao lại không tiện? Anh biết đây là chốn vui chơi mà. Em sống ở đây thật sự là không tiện đâu. Vì công việc gấp nên em dọn đi chưa kịp tìm phòng, mới ở tạm nhà của Tiểu Mỹ. Tính khi trở về thì mới đi tìm thuê một căn hộ nhỏ. Kiến Nam nghe vậy vẻ suy tính một hồi rồi nói: cũng phải, môi trường ở đây đúng là không tốt. Để tôi tìm cho em một chỗ khác. Không, em tự tìm được rồi. Tôi tìm chắc chắn hơn sẽ tốt hơn em. An Hy ái ngại nhìn anh: thật ra thì cũng không cần tốt lắm, sạch sẽ một chút là được. Thêm nữa cũng rẻ một chút. Kiến Nam khẽ cười: đừng lo, thấp nhất có thể cho em. Được rồi, đi thôi, tôi đem đi ăn gì đó. Nhưng em phải tới nhà hàng, giám đốc đã gọi điện rồi. Ăn xong rồi tôi đưa em đến đó. Nói rồi Lục Kiến Nam cũng đưa tay ôm lấy eo của cô mà kéo đi ra ngoài. Tối đấy, sau khi nhà hàng đã vãn khách, An Hy giao lại công việc dọn dẹp cho nhân viên rồi về trước. Cô trở về mới biết Coupon, con trai của Tiểu Mỹ, bị ốm nên hai ngày nay nghỉ. An Hy tính về sớm rồi qua đó chăm mẹ con họ một chút. An Hy cầm theo túi sách mà trở ra ngoài. Nhưng vừa bước qua cửa, đôi chân cô cũng khựng lại khi nhìn thấy Cao Hữu Khương xuất hiện ở đó. An Hy nhìn hắn một cái, cũng chẳng lưu lại quá 5 giây mà lơ hắn rồi đi thẳng. Lúc này Hữu Khương vội chạy đến túm lấy cánh tay của cô, nhưng An Hy vung mạnh ra, hất mặt hất tay của hắn mà quay tới nhìn. Cao Hữu Khương, tôi đã bảo anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh không nghe mà không hiểu sao? An Hy, anh muốn nhắc nhở cho em biết, tên tối đó hắn không đơn giản đâu. Em đừng có qua lại với hắn. An Hy cười hắt ra một tiếng. Anh quản được tôi sao? An Hy, em phải nghe lời anh. Tối hôm đó hắn cố tình khích cho anh ra tay, chỉ để lấy kèn cảm tình của em thôi. Em có biết sau đó người của hắn đang đuổi theo anh túm anh lại, bọn họ ra tay đánh anh, còn suýt chút nữa là muốn giết anh rồi. Nghe điều này cô khá bất ngờ. Cô cứ nghĩ tối đó sau khi rời khỏi nhà của Tiểu Mỹ, Lục Kiến Nam cũng chẳng cần bận tâm đến Hữu Khương làm gì. Thật không nghĩ sau đó còn xảy ra chuyện. Hữu Khương thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô như vậy, hắn cũng vội vàng đến gần xoay mặt, kéo cổ áo để xem cô kỹ những vết thương còn lưu lại từ tối hôm đó. Em xem đây, đây đều là hắn ra tay này. An Hy khẽ đảo nhẹ tròng mắt, nhìn đến những vết thâm tím, những vết sách đã khô máu. Cô lặng đi một lúc, sau đó nhìn thẳng đến mặt của hắn. Ánh mắt đanh lại mà thản nhiên nói: đáng lắm. Hữu Khương nghe vậy mà sững lại. Hắn cứ nghĩ ít nhiều cô sẽ hạ giọng với hắn, không ngờ nhận lại một câu đáng lắm. An Hy, thật sự là muốn chúng ta hoàn toàn kết thúc hay sao? Khen liên lạc với người khác, khen đi gặp người khác, mập mờ với người khác, quan tâm người khác, thì lúc đó chúng ta kết thúc rồi. Hắn nghe vậy liền gắt gao đưa tay túm lấy vai của cô. An Hy, anh vẫn còn yêu em, anh không đồng ý chuyện kết thúc như vậy. Anh biết anh sai rồi, chúng ta quay lại có được không? Cô khẽ nhếch miệng cười giễu, sau đó đánh vào tay của hắn, gạt ra khỏi người của mình. Tôi hiện tại không quan tâm anh rốt cuộc có yêu tôi hay không nữa, điều này không còn ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ lại thời gian qua, cũng không thấy được tình yêu của anh ở đâu. Đợi anh bận xong, đợi anh có tiền, đợi lần sau, hay là vẫn câu nói anh sai rồi. Phản bội chính là phản bội, không phải cứ ngủ một giấc là sẽ hết. An Hy, hãy nghĩ tới quãng thời gian 10 năm của chúng ta, cho anh một cơ hội sửa sai đi. Tôi chính là không muốn cho anh cơ hội sửa sai, bởi vì tôi biết chúng ta không còn trẻ con nữa, đủ nhận thức để biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Anh mắc lỗi, vậy chính là anh cố ý, giờ làm cái gì cơ chứ? Anh nên biết rằng trong một cuộc tình, chung thủy là trách nhiệm, không phải là sự lựa chọn. Phản bội mới là sự lựa chọn, không phải là lỗi lầm. Thế nên anh không đáng được tha thứ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.